Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 2, Hoàng thượng tựa hồ rất mệt mỏi. Gocchuyenaudio.com. Nàng cảm giác mình giống như tiên tử. Trên không trung thuận gió bay lên. Trên người của nàng lại phát ra hào quang. Ách, tiên tử, không trung. Cổ Lạc Nhi lúc này mới phát hiện. Cả người của nàng đều đang lơ lửng trong không trung. Hơn nữa thân thể như một đồ vật rơi với tốc độ kinh hoàng xuống đất. Nàng sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Trong đầu còn duy nhất một ý niệm. Nàng ở tại lầu 7. Nếu té xuống dưới, không chết cũng trở thành tàn phế. Cổ Lạc Nhi nhắm mắt lại. Không dám nhìn xuống, nàng nghe thấy tiếng thét the thé của chính mình phá vỡ không khí trầm tĩnh. Sau đó chợt ngừng, lưu lại ở bên tai. Nàng đây là xong rồi sao? Nàng như thế nào không có cảm thấy đau đớn? Dưới thân mềm mềm, ấm ấm, giống như ngồi trên một cái nệm to thập phần thoải mái. Cổ Lạc Nhi ngừng thét, thử thăm dò mở mắt ra. Vừa mở to mắt, đã nhìn thấy một gương mặt tuấn rất phi phàm tiến đến trước mặt nàng. Cách mặt của nàng không đến nửa thước. Khuôn mặt người này thật là tuấn tú. Đôi mắt đen nhánh đang dò xét nhìn nàng. Cổ Lạc Nhi chống lại cặp mắt kia. Vừa vặn trông thấy trong mắt có một đạo ánh sáng hiện lên. Hào quang tới quá nhanh. Nàng căn bản không thấy rõ. Cơ hồ cho rằng nàng đang ảo giác. Bởi vì, trong nháy mắt, đối diện với vẻ đẹp trước mặt, đồng tử của nàng liền trở nên mê muội lơ mơ, như được phủ bằng một tầng sương mù, lại giống như bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Cái này, là tình huống gì, nàng là đang nằm mơ sao? Cổ Lạc Nhi hung hăng véo chính mình một cái. Quả thật không đau mà, nàng quả nhiên là đang nằm mơ, nhưng soái ca trước mặt biểu tình trên mặt sao lại kỳ quái như vậy? Lông mày của hắn hung hăng nâng lên hạ xuống, môi khẽ nhếch, giống đang hít khí, bộ dạng trông rất thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Cổ Lạc Nhi bất chấp tình cảnh của mình, thân thiết hỏi hắn, soái ca mở miệng, ngươi véo trẫm thật đau. Thanh âm trầm thấp, rất có tư tính, mang theo vài phần tức giận, lại có vài phần mệt mỏi. Cổ Lạc Nhi chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như thế. Thanh âm kia có một đạo lực chí mạng xuyên thấu, giống như thẩm thấu vào trong lòng người. Nàng cũng chưa từng gặp qua dung mạo tuấn mỹ thế này. Nói là tuấn mỹ, nhưng không hề mất đi cương khí. Cổ Lạc Nhi có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời đã quên phản ứng. Bên tai lại truyền đến vô số thanh âm ầm ĩ, hoàng thượng. Ngài không có việc gì chứ? Đây là chuyện gì, yêu nữ to gan? Dám ngồi trên người hoàng thượng, còn không mau xuống, yêu nữ, ngồi trên người hoàng thượng chưa nói, còn dám véo long thể của hoàng thượng, thật là không muốn sống nữa. Cổ Lạc Nhi bị những âm thanh này khiến cho lấy lại tinh thần. Nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình đang ngồi ở trên người vị soái ca trước mặt. Mà tay phải của nàng, vừa rồi véo chính mình một phen, đang đặt ở trên đùi soái ca. Thì ra vừa rồi nàng véo không phải là mình, mà là soái ca à, khó trách không cảm thấy đau. Cổ Lạc Nhi là một hài tử hiểu lễ phép, vội vàng hướng soái ca giải thích, thực xin lỗi à, ta không phải cố ý, vừa rồi là nhầm lẫn. Con tưởng rằng đang véo chính mình, soái ca trợn trắng mắt, ngửa đầu về phía sau, tựa lưng vào chỗ dựa trên giường, nhắm mắt lại, không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng. Cổ Lạc Nhi cũng hướng hắn trợn mắt, cái gì nha, thật sự nàng không phải cố ý, bộ dạng của hắn là có ý gì chứ? Bên tai lại truyền tới thanh âm ầm ĩ, yêu nữ. Dám đối hoàng thượng bất kính, yêu nữ, còn không mau leo xuống. Cổ Lạc Nhi đột nhiên nhớ lại, chính mình vẫn còn ngồi trên người soái ca, vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, đưa mắt nhìn chung quanh. Cổ Lạc Nhi phát hiện mình đang đứng giữa một hoa viên. Cảnh vật hoa viên như được cố ý bố trí. Hòn non bộ đình nghỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị thảo, lâm viên đông tây không giống nhau, mà cấu tứ lại sáng tạo, phối hợp lại thập phần làm người ta cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh nàng, dưới tàng cây hạnh hoa nở rộ, một chiếc giường được đặt ở nơi đó. Soái ca vừa bị nàng véo đã vững vàng nằm nghiêng ngủ trên giường. Cổ Lạc Nhi có chút minh bạch,